Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật thuyền trong mương rồi phải không? Ngã sấp mặt rồi phải không? Hắc Thất không khách khí mà chế giễu Bạch Kỳ. Sớm đã bảo anh rằng thằng nhóc đó không phải dạng tốt đẹp gì. Bảo anh đừng không nghe lời bản hệ thống. Giờ rơi xuống hố cũng đáng đời. Bản thượng thần cố ý đấy. Bạch Kỳ không thèm để ý. Lúc đó, anh đang nghĩ cách dụ người ta chạy trốn cùng mình. Thì Ôn Tầm lại diễn cho anh một màn kịch lớn như vậy. Thế là anh thuận thế mà để cậu ta đạt được mục đích. Phải phải, anh là thượng thần. Anh giỏi, anh bá đạo, anh vô địch thiên hạ. Hắc Thất làm sao tin được lời này. Bạch thượng thần, còn dám cả khịa. Có tin bản thượng thần bóp nát cái đầu chó của cậu không? Hắc Thất nghẹn lời. Tin, sau vài giây im lặng, Hắc Thất lại mở miệng. Tôi hack vào hệ thống của đám cháu nội đã ám sát tôi. Tìm được chút thông tin thú vị về người đàn ông của anh. Có gì thì nói thẳng. Hắc Thất trợn trắng mắt, thầm rủa vài câu trong lòng, nhưng miệng lại như ống tre chốt hết. Anh biết Tổ Kiến không? Một tổ chức ngầm khiến người ta nghe danh đã khiếp đảm, chỉ nghe tên chứ chưa từng thấy hình. Các nghị sĩ, thương nhân giàu có, thậm chí cả nguyên thủ quốc gia, chỉ cần trả đủ tiền thì dù là nhiệm vụ tàn nhẫn cỡ nào, bọn chúng cũng nhận. Không phân biệt mục tiêu, không hỏi thiện ác, khét tiếng đến mức vô số người nghe danh đã kinh hãi. Trong mắt anh, nhóc con ngoan ngoãn, thuần khiết, không biết sự đời nhà anh, chính là ông trùm đứng sau Tổ Kiến đó. Bạch Kỳ im lặng, hắn ta thực sự rất xấu xa. Hắc Thất tiếp tục bêu diếu Ôn Tầm, không bỏ lỡ cơ hội phá cặp đôi này. Người già, trẻ nhỏ, bệnh tật gì hắn cũng không kiêng dè, hoàn toàn không có giới hạn. Buôn vũ khí, ma túy, chuyện phản xã hội gì hắn cũng làm. Nói chung hắn làm nhiều chuyện ác đến mức xuống 18 tầng địa ngục cũng là tha thứ cho hắn rồi. Đúng là đủ ác, Bạch Kỳ gật gù, đúng, không còn nhân tính. Hắc Thất nói, xem ra sau này phải dạy bảo nghiêm khắc hơn rồi. Hắc Thất, trọng điểm hoàn toàn không phải ở đây chứ. Con trai, con làm sao vậy? Bạch Kỳ giả vờ hỏi. Làm ơn cút đi, Hắc Thất mệt mỏi đáp. Anh mau quay về đi, về mà thông đồng với thằng nhóc nhà anh ấy. Không, Bạch Thượng Thần từ chối, vẻ mặt như đang nói. Bản Thượng Thần muốn làm loạn đây. Con trai, tìm trò rắn săn mồi ra đây. Bản Thượng Thần khi nào phá đảo thì khi đó mới ra ngoài. Hắc Thất, mỗi lần gặp nhau, Thượng Thần nhà tôi đều muốn chết, làm sao đây? Online chờ câu trả lời. Trong thực tại, trong biệt thự trên một hòn đảo, Ôn Tầm nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ đang ngủ mê man trên giường, vẻ mặt lạnh lẽo như muốn giết người. Kể từ khi làm Bạch Kỳ ngất đi rồi bắt về đây, hắn đã không ổn, đến nay đã 3 ngày, mời bác sĩ đến khám cũng không phát hiện ra chút bệnh trạng nào. Ôn Tầm ôm lấy Bạch Kỳ như báu vật, môi hắn khẽ chạm vào mặt và dái tai của người kia một cách thân mật. Tỉnh dậy đi, Ôn Tầm thì thầm, chỉ cần anh mở mắt, sau này tôi là của anh, trái tim tôi là của anh, chỉ thuộc về một mình anh. Anh muốn nghe, tôi yêu anh, thì tôi sẽ nói mỗi ngày, mọi lúc mọi nơi, cho đến khi chết. Cảm xúc không ổn định khiến đầu Ôn Tầm đau dữ dội như có một con dao cắt nát não hắn, đau đến mức như muốn nổ tung. Ôn Tầm ôm chặt lấy Bạch Kỳ, vùi mặt vào ngực anh, tham lam hít lấy hương thơm của người kia. Bây giờ hắn vẫn không biết thế nào là yêu, nhưng hắn hiểu mình không thể mất anh. Dị nhân, âm mưu, hắn không quan tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể làm bất cứ điều gì vì anh, dù là hủy diệt cả thế giới. Ôn Tầm nghĩ, đây chắc là yêu. Bạch Kỳ không biết mình đã ở trong thức hải bao lâu. Mỗi ngày đều tìm đủ cách trêu chọc Hắc Thất. Cho đến khi Hắc Thất không chịu nổi nữa, quyết định không nhường nhịn, chặn anh rồi biến mất không chút dấu vết, Bạch Thượng Thần mới chán nản cất trò chơi, chuẩn bị rời đi. Ý thức quay về cơ thể, Bạch Kỳ từ từ mở mắt. Ánh sáng đột ngột khiến mắt anh hơi cay xè, phải mất một lúc lâu mới thích nghi được. Sau khi kiểm soát được cơ thể, Bạch Kỳ quan sát xung quanh và phát hiện mình đang ở trong một căn phòng ngủ xa hoa. Trên bàn và tủ trong phòng đầy những lọ kẹo đủ loại. Bạch Kỳ ngồi dậy và bước xuống đất. Tấm thảm mềm mại trải trên sàn khiến chân anh không cảm thấy lạnh hay cứng dù không mang giày. Bạch Kỳ bước tới bên cửa sổ và kéo rèm ra. Sau rèm là một cửa sổ kính sát đất có thể mở 2 cánh. Ngoài cửa sổ là ban công lộ thiên. Đứng trên ban công, có thể nhìn ra toàn bộ khung cảnh biển bao la. Anh mở cửa sổ, để gió biển ấm áp thổi qua mặt, mang theo hương hoa nhẹ nhẹ, cảm giác vô cùng dễ chịu. Ánh mắt Bạch Kỳ quét qua một vòng, nhìn thấy trong sân dưới lầu có một cây hợp hoan đang nở rộ. Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh từ bên ngoài, Ôn Tầm xuất hiện trước mặt Bạch Kỳ. Bạch Kỳ liếc một vòng quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở vài chiếc camera giám sát, tỏ vẻ chán ghét và nhếch môi. Ôn Tầm không nói một lời, chỉ trong nháy mắt xác nhận Bạch Kỳ thật sự tỉnh lại liền lao tới ôm chặt lấy anh, rồi mãnh liệt hôn xuống. Bạch Thượng Thần bị va lùi một bước, đôi mắt nheo lại, vẻ mặt đầy khó chịu. Chưa kịp giải thích về những chuyện đã làm trước đó, vừa gặp mặt đã giở trò sàm sỡ, xem anh là kẻ dễ bắt nạt sao. Bạch Kỳ bất ngờ túm lấy cổ áo Ôn Tầm, dùng đầu gối thúc vào bụng hắn. Khi hắn phản xạ vì đau mà cúi người, Bạch Kỳ lập tức xoay người quật ngã hắn xuống đất một cách mạnh mẽ. Bạch Thượng Thần giơ chân đạp lên ngực Ôn Tầm, từ trên cao nhìn xuống hắn với ánh mắt lạnh lùng. Bảo bối, không định giải thích gì sao? Bị đánh mà Ôn Tầm chẳng hề tức giận, vẫn mỉm cười dịu dàng. Nhưng sâu trong đôi mắt hắn, sự điên cuồng đen tối đầy bệnh hoạn khiến người ta phải rợn người. Đưa anh về nhà, Ôn Tầm nói, thái độ của em không giống như chỉ đưa tôi về nhà. Bạch Kỳ không tin, mà giống như định nhốt tôi lại thì đúng hơn. Bạch Thượng Thần nói trúng sự thật, nhưng Ôn Tầm tất nhiên sẽ không thừa nhận. Ôn Tầm chống nửa người dậy, chộp lấy chân Bạch Kỳ rồi bất ngờ đè anh xuống đất. Kẹo đã vào miệng tôi thì không có chuyện nhả ra. Ngay từ lúc anh trêu chọc tôi, anh đã định sẵn không thể trốn thoát. Bạch Kỳ, nhóc con nhà anh thật đáng sợ, chẳng đáng yêu chút nào, đánh giá kém, trả hàng. Không biết có phải do bị việc Bạch Kỳ ngủ mê mấy ngày liền làm sợ hãi hay không, nhưng từ lúc anh tỉnh lại, Ôn Tầm luôn theo sát không rời, ngủ, ăn, thậm chí đi vệ sinh cũng gần như kề cận từng bước. Bạch Kỳ biết mình đang ở trên một hòn đảo nhỏ thuộc về Ôn Tầm. Trên đảo, hắn xây một biệt thự, biến nơi này thành lãnh địa riêng biệt, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Dù Ôn Tầm không nói ra, Bạch Kỳ hiểu rõ, hòn đảo này chẳng khác gì một cái lồng khổng lồ. Ôn Tầm nhốt anh trong lồng như chim hoàng yến, chỉ để riêng mình thưởng thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày thứ hai sau khi Bạch Kỳ tỉnh lại, anh nhìn thấy Đoạn Nhất Hạc, người mang theo một bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho anh. Đoạn Nhất Hạc vẫn cười rất nhiều, nụ cười có chút ngượng ngùng, nhưng lại thiếu đi vẻ rụt rè và do dự như trước đây trong trại giam, thay vào đó là sự điềm tĩnh và chững chạc hơn. Nhìn thấy Đoạn Nhất Hạc, Bạch Kỳ không ngạc nhiên chút nào, sự bình thản của anh khiến đối phương cảm thấy hơi bối rối. Nhân lúc Ôn Tầm ra ngoài, Đoạn Nhất Hạc hỏi, anh biết tôi là người của lão đại sao? Biết, Bạch Kỳ ôm một đĩa trái cây cắt nhỏ, nằm dài trên ghế sofa, vừa ăn vừa đáp. Đoạn Nhất Hạc nghẹn lời, không biết phải tiếp tục thế nào. Cậu là một dị nhân, đột nhiên xuất hiện ở Long Kim chắc chắn có mục đích. Còn về mối quan hệ giữa cậu và Ôn Tầm, Bạch Thượng Thần dừng lại một chút, lần sau khi báo cáo hành tung của tôi với Ôn Tầm, cố gắng kín đáo hơn một chút. Đoạn Nhất Hạc, im lặng hồi lâu, Đoạn Nhất Hạc mới nói ra một câu. Xin lỗi, cậu không sai, cậu là một thuộc hạ tốt, Bạch Kỳ an ủi hắn, nhưng với tư cách là một người bạn, tôi rất thất bại. Đoạn Nhất Hạc nói, Bạch Thượng Thần hơi ngẩn người, vẻ mặt kỳ quái, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười. Bạn bè, cậu đang đùa sao? Biết rõ cậu có ý đồ không tốt mà vẫn coi cậu là bạn. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, không phải người thích bị ngược đãi. Đoạn Nhất Hạc sững người. Nhưng anh, Bạch Thượng Thần mỉm cười. Ôn Tầm bảo cậu giám sát tôi, mà tôi cũng cần cậu truyền một vài thông tin đến hắn. Ve sầu bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Bạch Kỳ xưa nay chưa bao giờ là người chịu thiệt. Nhìn nụ cười bình thản của Bạch Kỳ, Đoạn Nhất Hạc cảm thấy như lần đầu gặp anh. Chỉ thấy anh thật đáng sợ. Sau khi Ôn Tầm trở về, Đoạn Nhất Hạc rời đi trong trạng thái mơ hồ. Ôn Tầm ngồi xuống bên cạnh Bạch Kỳ và hỏi, tức giận sao? Không giận, Bạch Thượng Thần mắt vẫn nhìn màn hình phim chiếu qua máy chiếu, không thèm liếc hắn lấy một cái. Ôn Tầm nhíu mày, khó chịu tắt máy chiếu, rồi xoay mặt Bạch Kỳ qua để anh nhìn mình. Bạch Kỳ gạt tay hắn ra, bất lực nhìn hắn một lúc rồi hỏi, lúc trước làm sao anh vào được nhà tù? Dưỡng bệnh, Ôn Tầm trả lời ngắn gọn, không muốn nhắc đến những chuyện nhơ bẩn liên quan, sợ làm Bạch Kỳ phiền lòng. Bạch Thượng Thần nhìn Ôn Tầm từ trên xuống dưới, không hỏi thêm về bệnh tật của cậu, vì anh biết dù hỏi cậu cũng không trả lời. Đêm vượt ngục, anh giết sạch mọi người sao? Ôn Tầm nghĩ Bạch Kỳ trách mình quá tàn nhẫn, bèn biện minh. Bọn chúng đều không phải người tốt. Bạch Kỳ nhìn Ôn Tầm thật lâu, đột nhiên tung một cước đá hắn ngã xuống đất. Em còn định thay trời hành đạo sao? Đừng tưởng tôi không biết những toan tính nhỏ của anh. Mánh khóe của Ôn Tầm có thể lừa được trẻ con, nhưng làm sao qua mắt được hỏa nhãn kim tinh của Bạch Thượng Thần. Ôn Tầm cố tình để Bạch Kỳ chứng kiến cảnh tượng máu me ghê rợn của mình, nhằm đe dọa, khiến anh sợ hãi và sau này không dám chống đối hắn. Hơn nữa, mọi người trong trại giam đều chết, chỉ có Bạch Kỳ sống sót và biến mất không dấu vết. Bạch Kỳ không biết Ôn Tầm đã sắp đặt điều gì, hay đổ cho anh tội danh nào, nhưng khi tổ điều tra xuống, anh chắc chắn sẽ bị coi là nghi phạm và bị truy nã. Ôn Tầm thật đủ tàn nhẫn, cắt đứt mọi đường lui của anh, khiến anh sau này chỉ có thể dựa vào hắn. Bạch Kỳ nhìn Ôn Tầm, nụ cười nhàn nhạt trên môi, bẻ gãy đĩa trái cây trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối, người cuối cùng tính kế tôi. Cỏ trên mộ đã cao 2 mét rồi. Hắc Thất chen ngang. Bạch Thượng Thần, người nghiện nghe lén rồi sao? Không muốn giữ cái đầu chó của ngươi nữa à? Nếu không phải nghe thấy anh và tên đàn ông hoang dã cãi nhau, bản trí năng này cũng chẳng thèm để ý. Hắc Thất châm chọc, sau đó ngay lập tức tự chặn lại. Không đánh 3 ngày là trèo lên nóc nhà mà phá. Trong mắt Bạch Thượng Thần lóe lên một tia sát ý. 3 ngày hai bận gây sự, con xúi anh chia tay với nhóc con nhà mình. Kể từ khi các mảnh vỡ được thu hồi và năng lượng của Hắc Thất ngày càng đầy đủ, nó có thể dễ dàng chuyển sang góc nhìn của Bạch Kỳ, trừ khi anh tự tay chặn nó. Tuy nhiên, phần lớn thời gian Hắc Thất là bên tự chặn anh. Ở bên tôi không tốt sao? Ôn Tầm hỏi Bạch Kỳ. Hắn muốn Bạch Kỳ chỉ thuộc về một mình hắn, nhưng rõ ràng Bạch Kỳ không muốn điều đó. Bạch Thượng Thần nhìn chằm chằm vào Ôn Tầm một lúc lâu, đột nhiên mỉm cười. Bảo bối, tôi cần em giúp tôi tìm một thứ. Thứ gì? Chỉ cần anh nói, dù là mặt trăng trên trời, hắn cũng sẽ nghĩ cách mang về cho anh. Bạch Kỳ tiến lại gần Ôn Tầm, giọng điệu dịu dàng, từng chữ rõ ràng. Tấm giặt đồ, Ôn Tầm, sao nghe quen quá vậy? Nhóc con này quá nghịch ngợm, không dạy dỗ thì không biết trời cao đất dày là gì. Cách chương.